Chương 61, tạp phiến phong ấn, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá, La Hán Quả Pháp Sư, Sa Ha Gia Đại Hải Dương khen thưởng. Chương 61, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm đạo sư. Ly khai Vu sư hội quán, thiếu nữ nạ nạ lo lắng lôi kéo gần sổ bỏ chạy. Không có chuyện gì. Gần sổ lạnh nhạt nói. Cái này còn không có việc gì. Ba y bình siêu ma dược tề là không cho phép kiểm giữ, ngươi đây đã là vi phản học viện nội quy, trường học ngươi sẽ không ngẫm lại ta là cái gì xuất ra nhiều như vậy siêu ma dược tề. Gần sổ khẽ cười nói. A thiếu nữ nạ nạ hơi sừng sờ, gần sổ nếu như không phải lấy ra, ai biết hắn kiểm giữ ba y bình nhiều. Vu sư học đồ trong tay cho phép mượn ngoại lực có nghiêm ngặt hạn chế, siêu ma dược tề một chai, linh giai ma hóa vật phẩm không cao hơn 5 cái. Tối đa hơn nữa một cái tương tự với thiêu hỏa cây mây tồn tại, quá nhiều kiềm giữ chỉ sẽ tạo thành vu sư học đồ vô cùng ỷ lại ngoại vật. Dù sao bọn họ lúc này quan trọng là trụ cột, chém giết trở thành chính thức vu sư rồi hãy nói ta bản thân lì hệ nở là siêu ma dược tế sư. Gần số lôi kéo thiếu nữ nạ nạ ở bên thai suy khí, tê tê dại dại cảm giác giả nạ nạ cả người mềm nhũn ra. Một mực đến phản hồi bò cạp đỏ vu sư tháp. Nạ nạ mịch có thực sự tin tưởng gần sổ. Nếu như hắn không phải siêu ma dược tề sư, lúc này học viện chấp pháp đội cũng sớm đã tìm tơ y cứ à, cũng bởi vì hắn là siêu ma dược tề sư. Siêu ma dược tề là mình chế tạo không bị nội quy trường học quản chế, lúc này mới dám tứ vô kỵ kiên kỵ lấy ra sử dụng. Trở lại bò cạp đỏ vu sư tháp, gần sổ do xét tính nói tỉ đấu kết quả. Hồng hạt không có chút nào ngoài ý muốn, gần sổ trong lòng chợt lạnh. Điều này đại biểu dù cho ly khai vu sư tháp, miễn là vẫn còn ở vu sư học viện nhất cử nhất động của hắn đều không thể gạt được hồng hạt, duy nhất chống rỗng giải đất chỉ có mạch tây vu sư tháp loại này địa phương. Ngươi muốn rời đến mạch tây vu sư tháp? Mỹ phụ hồng hạt nhìn chằm chằm gần sổ bật cười nói, ngươi cũng đã biết ở nơi nào thường trú vu sư học đồ chỉ có lưỡng chủng, một loại chính là tinh nghiên luyện kim thuật vu sư học đồ, một loại khác ngay cả có đời trước ma pháp bức họa lấy tư cách chỉ điểm. Ta biết, nhưng là ta cần phải đi nơi đó kiếm tiền. Gần sổ khoát khoát tay bất đắc dĩ nói, ta còn có một phó chức nghiệp kỹ năng, phối hợp ta làm lệnh kỹ năng thời gian thiên phú hiệu quả cũng không tệ, ta muốn thử chế tạo một ít có thể ở thế giới kịch sử dụng hoàng kim đạo cụ. Mỹ phụ hồng hạt trầm mặc khoảng khắc thở dài nói, được rồi ngươi hiện tại cần nhất thật đúng là kiếm tiền. Cảnh cáo kiểm tra đo lường ra ngoài tới vu sư chi nhãn liên tiếp siêu não. Gần sổ hơi sừng sờ. Chỉ thấy một viên màu máu đỏ vu sư chi nhãn đã dán tại mi tâm, con ngươi mặt ngoài hiện ra một ít trong suốt đâm tủa, lúc này những thứ này đâm tủa liền cắm rễ tại hắn mi tâm cùng siêu não đưa đến liên tiếp tác dụng. Đây là vu sư trong lúc đó truyền lại tư liệu một loại phương thức, đồng thời cũng đại biểu lẫn nhau tín nhiệm. Dù sao vu sư chi nhãn một ngày đồ vật biến hóa rất yếu đuối, đồng thời dán tại đối phương mi tâm tùy thời có thể phóng thích pháp thuật bằng trưởng khống đối phương mạng nhỏ. Hồng hạt đây là đang thăm dò hắn đối nàng có vài phần tín nhiệm. Liên tiếp, gần sổ lạnh nhạt nói. Tư liệu tiếp thu tư liệu chỉnh hợp kết thúc, Hồ Gớt chú ý sự hạng phân loại. Harry Potter thế giới vì đặc thù thế giới kịch, nay thế giới kịch bộ phận quy tắc chịu đến vu sư học viện thao túng, có thể cho vu sư học đồ ở thế giới kịch chế tạo một cái hợp pháp thân phận vì vốn đệ mọt giết chết phù thủy hậu đại cô nhi. Này thế giới trong vòng 3 năm cấm giết chết Harry Potter, bằng không kịch tình cưỡng chế chung kết. Này thế giới có tam đại mật địa, hữu cầu tất ứng thất, hồ gợt đồ thư quán, hẻm xéo, vu sư học đồ có thể tự do tranh đoạt tam đại mật địa tài nguyên dùng để phụ trợ tu luyện. Nêu lên, tài nguyên không cách nào mang rời khỏi thế giới kịch chỉ có thể ở thế giới kịch sử dụng. Tư liệu thật là ít gần sổ vô ý thức lẩm bẩm. Đã rất nhiều. Mỹ phụ hồng hạt lười biếng khẽ cười nói. Cái này thế giới ở đệ nhất viện trưởng vẫn lạc phía sau chúng ta chỉ có thể khống chế một phần nhỏ, hơn nữa tiến các ngươi đi vào có thể không phải cho các ngươi cầm kịch tình tiến công chiếm đóng chơi đùa, ở nơi này thế giới học tập mới là trọng yếu nhất. Gần sổ gật đầu tỏ ý biết, Harry Potter thế giới kịch thì tương đương với một cái thể nghiệm tràng, cho vu sư học đồ một cái thể nghiệm vị diện qua lại cơ hội, kể từ đó làm bọn họ trở thành chính thức vu sư chân chính đi cướp đoạt thế giới kịch. Mới sẽ không bởi vì không có kinh nghiệm quá sớm vẫn lạc. Nạ nạ cũng là đạo sư đệ tử. Gần sổ trần chờ nói. Ừ lúc này đây nàng nhưng là dính ngươi ánh sáng. Mỹ phụ Hồng Hạt lạnh nhạt nói. Gần sổ thi lễ cáo từ ly khai, thu thập xong ngọa thất một ít thường dùng vật phẩm không lưu luyến chút nào xoay người ly khai. Mạch Tây Vu Sư tháp tầng thứ nhất, gần sổ rất mau tìm đến một cái trống rỗng cửa hàng lấy tư cách nơi đặt chân. Những thứ này trống rỗng cửa hàng một số gần như với miễn phí sử dụng, nếu như kiếm không đến tiền một cái tỷ hệ nở xả tờ cũng không cần cho, kiếm đến tiền cũng chỉ cần thanh toán giá rẻ dùn rin. Trưng bày tốt các loại luyện yêu khí cụ, gần sổ bắt đầu kiếm tiền bước đầu tiên. Luyện chế phổ thông dược tề không kiếm được vài đồng tiền, siêu ma dược tề nếu như là cho hắn nhân luyện chế không cách nào cam đoan xác suất thành công. Duy nhất còn dư lại, chỉ có phó chức nghiệp chân thực tạp phiến chế tạo thuật. Kỹ năng đồ tiêu mở ra, một bản vừa dày vừa nặng sách tốc biến, mặt ngoài khắc rõ một viên điêu khắc thiểm quang tạp phiến, mở ra sách bên trong là từng cái thẻ ngắt lời, có chuyên môn để đặt thẻ logo, còn có chuyên môn luyện chế hợp thành logo. Mở ra hợp thành logo, gần sổ rất nhanh hiểu rõ cách dùng. Đây chính là đem một ít tài liệu cùng đạo cụ phong ấn thành tạp phiến, sau đó tiến hành hợp thành. Đương nhiên cái này xác suất thành công cùng thời gian cún đổ đủ để cho bất kỳ nghề nghiệp nào giả tan vỡ. Nhưng tất cả những thứ này đối với gần sổ mà nói lại hoàn toàn không là vấn đề. Tạp phiến phong ấn tạp phiến phong ấn tạp phiến phong ấn ước chừng vài chục lần phong ấn, gần sổ đạt được một tấm phong ấn tử thần dục cho cốt tài liệu thẻ. Tiếp tục phong ấn. Lúc này đây phong ấn càng khó khăn, phong ấn trên cổ tay thủ trạc bên trong tơ kim loại tuyến ước chừng phong ấn mấy trăm lần, tính được đây chính là ước chừng mấy trăm năm thọ mệnh đã không có, nếu như đổi thành kỹ năng thời gian cún đổ đã có thể làm lệnh vài cái tuần lễ. Bất quá cũng may phong ấn thành công. Căn này được từ nguyên thủy thế giới 51 khu đặc thù tơ kim loại tuyến, có thể bị đặt ở nghiêm mật nhất phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, bản thân đã nói lên hắn độc nhất vô nhị tính đặc thù. Chí ít cho tới bây giờ căn này tơ kim loại tuyến không có gãy quá. Bất kể là nhiệt độ cao lò luyện vẫn là cắt laser, đều chưa từng tổn hại thương tổn đến tơ kim loại tuyến mảy may. Tài liệu tạp phiến phong ấn thành công, kế tiếp dĩ nhiên chính là hợp thành vì đạo cụ. Bất quá, cái này một thứ nguyên tiêu kiên trì một ngày một đêm triệt để bỏ qua, tuổi thọ của hắn đã còn lại không đến 100 năm, còn lại toàn bộ thọ mệnh đều bị tạp phiến hòa hợp thành tổn hao rơi. Mà thành công suất đến nay là số 0. Duy nhất không có để hắn triệt để tuyệt vọng, chỉ còn lại có không ngừng tăng trưởng kỹ năng độ thành thạo. Một chút do dự, gần số hạ quyết tâm. Ba cái hoàng kim ảnh phân thân, một cái phụ trách dịt nốt cướp đoạt thọ mệnh, một cái phụ trách tơ kim loại tuyến cùng tử thần giới ục cho cốt dung hợp, cuối cùng một cái phụ trách siêu ma chất thuốc tạp phiến biến hóa, còn như bản thể thì phản hồi nguyên thủy thế giới địa cầu. Thời gian qua đi gần 2 năm. Đây là hắn lần đầu tiên phản hồi chính mình nguyên thủy thế giới. Trở về trong nháy mắt, gần sổ thì có một loại cảm giác đặc thù. Hắn ở nguyên thủy thế giới vốn là có thể khống chế cái này thế giới tất cả. Thế nhưng lúc này đây phảng phất bất đồng, hắn đã có thể phạm vi lớn giải trừ toàn bộ thế giới không gian phong ấn.